Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Đường mạch cũng không phải tùy tiện hỏi Mosaic mấy vấn đề này. Đầu tiên, quy tắc trò chơi đã từng nhắc tới quá, Mosaic bị nhốt ở bên trong ô vuông không thể ra tới. Tiếp theo, Mosaic nhất cậy vào vũ khí là đại que diêm. Hiện tại tay nàng thượng cũng không có đại que diêm, nàng tuyệt đối không phải đường mạch đối thủ, cho nên, hiện tại Mosaic đối đường mạch tới nói, là một cái thực lực yếu kém, có thể tận tình ức hiếp Hắc Tháp Boss, có cùng thò từ tiên sinh cò kè mà cả kinh nghiệm. Đường mạch sẽ không bỏ qua loại này khi dễ nhỏ yếu Boss cơ hội. Hơn nữa đường mạch cùng Mosaic là lão người quen. Hắn đối cái này tiểu nữ hài tính tình cũng có chút hiểu biết. Mosaic không giống Mario, Pinocchio, nàng thích chính là giết người phóng hỏa, không thích trêu cợt nhân loại. Nàng thực tuân thủ Hắc Tháp trò chơi quy tắc, phần lớn thời điểm sẽ không cố tình giấu giếm quy tắc trò chơi. Chỉ cần hỏi, nàng hẳn là sẽ trả lời. Đường mạch ánh mắt thành khẩn mà nhìn Mosaic, bởi vì hắn bản thân lớn lên còn tính không tồi. Tại như vậy chân thành dưới ánh mắt, đường mạch tự nhận là, Mosaic có chút biệt nữ mà quay mặt đi, tiểu nữ hài ho khan hai tiếng, đôi tay chống ở trên bàn, chống cằm, tức giận mà nói, nếu ngươi liền như vậy thành tâm thành ý mà cầu ta. Ta đây liền đại phát từ bi mà nói cho ngươi, Lưu Vạn Thắng cùng Lâm Thiến trên mặt tức khắc xuất hiện một cái viết hoa, ngọa tào. Liền Bạch Nhược Giao khóe miệng tươi cười đều cương một cái chớp mắt. Ba người nội tâm giờ phút này đạt thành một cái chung nhận thức. Như vậy cũng có thể. Như vậy thật đúng là có thể. Mosaic lười biếng mà nói. Thông quan trò chơi quy tắc. Ân, đem thư cho ta đương nhiên có thể thông quan lạp. Mụ mụ liền thích làm ta đọc sách. Nàng một chút đều không nghĩ cho ta một cái vui sướng thơ ấu. Nếu là nàng trở về thời điểm nhìn đến ta ở đọc sách, khẳng định sẽ không ăn các ngươi. Đương nhiên, nếu ta đọc chính là ngữ văn thư, mụ mụ liền sẽ cấp ngữ văn lão sư tiền lương, ăn vô dụng toán học lão sư. Trong sân liền đường mạch còn đứng ở lúc đầu ô vuông không đi ra ngoài. Mosaic ngẩng đầu, xuyên thấu qua kia nồng đậm mosaic. Đường mạch cảm giác được tiểu nữ hài ánh mắt nhìn chăm chú ở chính mình phía sau toán học hai cái. Chữ to thượng, Mosaic hừ một tiếng, so với toán học, ta càng thích ngữ văn, mới không nghĩ đọc ngươi toán học thư. Hì hì, kia đồng thời đem ngữ văn thư cùng toán học thư giao cho ngươi đâu. Mosaic xoát quay đầu, họa hoa mặt thanh niên đối nàng chớp chớp mắt, Mosaic ngạo kiều nói, ngươi không cầu ta. Ta làm gì trả lời ngươi? Ta cầu ngươi, Bạch Nhược Giao không nói hai lời nói thẳng. Mosaic, ngoa kép, hiện tại nhân loại ra mặt đều như vậy hậu sao? Tiểu cô nương xoa đầu, bắt đầu hoài nghi khởi chính mình trước kia gặp qua nhân loại người chơi có phải hay không biến. Chủng nhân loại người chơi, bọn họ nhân loại đều như vậy thấu không biết xấu hổ sao? Buồn bực qua đi, Mosaic ngoan ngoãn trả lời. Đồng thời cho ta nói, kia có vẻ các ngươi này đó lão sư trình độ đều thực bình thường a. Đây là ta chính mình ái đọc sách, cùng các ngươi có cái gì quan hệ, mụ mụ đương nhiên sẽ không cho các ngươi phát tiền lương. Nàng phải cho ta mang ăn ngon thỏ con, tiểu chuột túi đâu, mới sẽ không lý các ngươi, nói không chừng còn sẽ cảm thấy các ngươi hảo vô dụng. Ăn các ngươi được rồi. Đường mạch cùng Bạch Nhược Giao đồng thời nheo lại đôi mắt. Một đội thông quan, có thể được đến khen thưởng. Một khác đội khẳng định tử vong. Hai đội đồng thời thông quan, khẳng định không có khen thưởng. Còn khả năng toàn bộ tử vong. Nguyên lai là bởi vì như vậy. Phía trước mới đã chết như vậy nhiều người sao, đường mạch âm thầm nghĩ đến. Bắc Đại cái này hiện thực phó bản mở ra không lâu sau. Tổng cộng cũng liền mấy chục cái Bắc Kinh người chơi tiến vào trong đó. Nhưng bọn họ là có tổ chức mà tới thăm dò hiện thực phó bản. Chết người không nhiều lắm, lại các đều là Bắc Kinh người chơi chung người xuất sắc. Trong đó không thiếu 4 cái người chơi là cùng cái tổ chức đồng đội. nhưng mà đối mặt loại này ngươi chết ta mất mạng lựa chọn. Bọn họ nhất định sẽ không lựa chọn hợp tác, cuối cùng làm cho toàn bộ tử vong. Đúng vậy, trò chơi này chân chính chí mạng không phải thư tịch nơi vị trí. Cũng không phải người chơi có thể đi cách số, mà là hai chi đội ngũ, có nguyện ý hay không hợp tác. Đường Mạch đứng ở ô vuông thật lâu, chậm chạp không có động tác, đối diện tuổi trẻ nữ nhân nhịn không được nói. Vì, người rốt cuộc còn có đi hay không? Ai biết cái kia người sói khi nào trở về? Hiện tại muốn hỏi vấn đề đều hỏi xong. Người nhanh lên đi thôi, đều hỏi xong. Bạch Nhược Giao ngữ khí cổ quái nói. Tuổi trẻ nữ nhân nhất thời không hiểu được. Đường Mạch yên lặng nhìn ô vuông trung ương tiểu nữ hài. Nhàn nhạt nói, trò chơi này cấm bạo lực sao? Mosaic đột nhiên phát ra một đạo bén nhọn chói tai tiếng huýt gió. Thanh âm này giống như móng tay hoa ở pha lê thượng. Kẽo kẹt khó nghe, Lâm Thiến cùng Lưu Vạn Thắng sôi nổi lấp kín lỗ tai. Đường Mạch cũng nhíu mày, kêu 3 giây đồng hồ, Mosaic mới dừng lại tới. Nàng phi thường khoa trương mà hỏi ngược lại, các ngươi những nhân loại này đều như vậy hư sao? Còn nghĩ sát người một nhà? Tốt xấu a, các ngươi đều là đại người xấu. Nói đến này, nàng đột nhiên dừng lại. Chuyện vừa chuyển, bất quá, hắc hắc, ta thích, đáng tiếc trò chơi này không xem như cho phép bạo lực nha, nói như thế nào? Đối mặt giết người vấn đề, Mosaic tương đương có kiên nhẫn, đương một cái người chơi tiến vào ô vuông sau. Ai, tựa như ngươi. Ngươi đạp lên cái này ô vuông đúng không? Nàng chỉ chính là Bạch Nhược Giao. Bạch Nhược Giao chỉ chính mình. Ta, đúng vậy, ngươi hiện tại đứng ở cái này có thư ô vuông. Ô vuông quang màng là sáng lên. Ngươi thử một lần, nhìn xem ngươi có thể hay không đi ra cái này ô vuông. Bạch Nhược Giao vươn chân. Mũi chân đụng tới ô vuông bên cạnh khi bị một đạo vô hình vách tường ngăn lại. Mosaic, nhà, ngươi đi không ra đi, bởi vì không đến phiên ngươi hiệp, ngươi liền đi không ra đi, một cái ô vuông có thể cất chứa vô hạn nhiều người. Nhưng là chỉ có cái thứ nhất tiến vào ô vuông người chơi, mới có được ô vuông quang màng vật phẩm quyền sở hữu. Dừng một chút. Mosaic gãi gãi đầu phát, ai, cái này không phải thực hảo giải thích. Chính là Đường Mạch nếu là hiện tại cũng đi vào cái này ô vuông. Quyển sách này quyền sở hữu vẫn là cái này Tiểu Bạch Kiểm. Không thuộc về Đường Mạch, các ngươi hiểu hay không? Tiểu Bạch Kiểm Bạch Nhược Giao. Ngoa kép, Đường Mạch bỗng nhiên cảm thấy Mosaic còn rất đáng yêu. Lưu Vạn Thắng, ta hiểu, nhưng ngươi nói, không tính cho phép bạo lực là chuyện như thế nào? Rốt cuộc là cho phép, vẫn là không cho phép? Cho phép a, Mosaic nói. Chính là Đường Mạch ngươi đi vào cái này ô vuông. Ngươi nếu muốn giết cái này Tiểu Bạch Kiểm, tùy ngươi sát, nhưng là hắn đã chết sao? Hắn thi thể liền vĩnh viễn tồn tại ở cái này ô vuông. Bởi vì hắn hiệp đã bị bắt kết thúc, cho nên hắn vĩnh viễn sẽ không rời đi cái này ô vuông. Chẳng sợ ngươi tưởng đem hắn thi thể quăng ra ngoài, cũng ném không được, cái này ô vuông vật phẩm vĩnh viễn thuộc về hắn. Ân, hắn thi thể, Lâm Thiến, này không phải là cấm bạo lực sao, giết cũng không có biện pháp thay đổi ô vuông vật phẩm quyền sở hữu, kia còn giết làm gì? Nhưng mà Lâm Thiến mới vừa nói xong câu đó, sắc mặt xoát đại biến, nàng bỗng nhiên minh bạch Mosaic những lời này ý tứ, nàng cảnh giác mà nhìn về phía đối diện. Nhìn về phía Lưu Vạn Thắng cùng Đường Mạch, Bạch Nhược Giao chú ý điểm tắc không giống người thường. Ngươi kêu hắn Đường Mạch, lại kêu ta Tiểu Bạch Kiểm mà ni ngươi không cảm thấy. Hắn so với ta càng Tiểu Bạch Kiểm. Ngươi sở dĩ như vậy kêu hắn. Chẳng lẽ, ngươi cùng hắn nhận thức? Mosaic không e dè, ta đương nhiên nhận thức hắn a. Ta còn thực khinh bỉ hắn đâu, Bạch Nhược Giao tới hứng thú. Khinh bỉ Đường Đường. Hì hì, ngươi vì cái gì, đến phiên ngươi, Đường Mạch lạnh băng thanh âm vang lên. Bạch Nhược Giao ngẩng đầu, phát hiện Đường Mạch đã đi phía trước đi rồi một cách. Hiện tại đến phiên hắn hiệp, Bạch Nhược Giao nhún nhún vai, hướng phía trước mặt ô vuông nhìn xem, Lại chiều mặt sau ô vuông nhìn Semonser, cuối cùng hắn hướng phía bên phải cất bước. Tới rồi nghiêng đường chéo một cách, nếu đem toàn bộ võng cách chia làm dọc 1-5 tọa độ. Nằm ngang A tọa độ, giờ này khắc này, Bạch Nhược Giao đứng ở D2 cách, Lâm Thiến đứng ở A2 cách, Lưu Vạn Thắng đứng ở A4 cách, Đường Mạch đứng ở A4 cách, mỗi người từng người có thể đi 7 bước. Hiện tại mới đi đến đệ nhị bước, Lưu Vạn Thắng chiều Đường Mạch xử cái ánh mắt, Đường Mạch gật gật đầu, hai người dựa theo kế hoạch hành sự, Đường Mạch đi vào có thư ô vuông, Lưu Vạn Thắng trợ giúp hắn bảo đảm ô vuông quang màng là lượng. Bạch Nhược Giao người này hành sự quỷ quyệt, không ấn lẽ thường ra bài, cùng hắn dựa đến thân cận quá dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn. Đường Mạch phỏng đoán Bạch Nhược Giao ô vuông đi hướng, lựa chọn bên kia thư, nhưng mà hắn hướng đi nơi nào, Bạch Nhược Giao liền hướng đi nơi nào. Chờ đến thứ 6 bước kết thúc, Đường Mạch đứng ở A3 cách, Bạch Nhược Giao đứng ở D2 cách, Lưu Vạn Thắng đứng ở B2 cách, Lâm Thiến đứng ở B4 cách, thư tịch ở B2 cách cùng A2 cách. Đến phiên Bạch Nhược Giao hành tẩu, hắn cười tủm tỉm mà đi phía trước một vượt, tiến vào A2 cách. Đốt sáng lên này một cách quang màng, cái thứ hai phải đi chính là Lưu Vạn Thắng, hắn không chút do dự đi vào hai cách, đem Bạch Nhược Giao cùng Mosaic ô vuông tát, cái thứ ba là Lâm Thiến, nàng sắc mặt không phải rất đẹp, nàng đi vào 4 cách, Mosaic ô vuông lại sáng lên, cuối cùng là Đường Mạch, cùng mọi người tưởng giống nhau, Đường Mạch nằm ngang đi rồi một cách, không có thắp sáng Bạch Nhược Giao nơi ô vuông. Thuận tiện còn đem Mosaic ô vuông dập tắt, vòng thứ nhất trò chơi nhanh chóng kết thúc, không hề nghi ngờ, 4 người toàn bộ không có thông quan, hắc tháp máy móc thanh âm vang lên, vòng thứ nhất trò chơi kết thúc, người chơi không có thông quan, thỉnh người chơi trở lại chính mình ô vuông, chờ đợi đợt thứ hai trò chơi bắt đầu, các ngươi tưởng cầu chúng ta sao? Bạch Nhược Giao cùng Lâm Thiến chính quay đầu lại đi. Đột nhiên, một đạo bình tĩnh giọng nam vang lên, hai người cùng nhau quay đầu, nhìn về phía cái kia diện mạo thường thường tuổi trẻ nam nhân. Lưu Vạn Thắng đứng ở hai cách, đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, thanh âm bình tĩnh, các ngươi cũng đều biết, ở trong trò chơi này, trước hết đi người không hề ưu thế, ai cuối cùng một cái đi mới là quan trọng nhất, hiện tại, cuối cùng một cái đi người chơi ở chúng ta trong đội ngũ. Chỉ cần hắn không đồng ý, ai đều không thể thông quan, hai chi đội ngũ cùng nhau thông quan, chỉ là có xác suất tử vong, một chi đội ngũ thông quan, một khác chi đội ngũ liền khẳng định sẽ chết, trước mắt chúng ta ai cũng không biết người sói khi nào trở về. Nếu ở nàng trở về trước chúng ta còn không có thông quan, hậu quả là đoàn diệt, cho nên, các ngươi muốn hợp tác sao? Nói đến này. Hắn cười nói, những lời này có chút không chuẩn xác, hẳn là, các ngươi muốn khẩn cầu chúng ta cùng các ngươi tiến hành hợp tác sao? Lâm Thiến sửng sốt, tiếp theo phẫn nộ lên, Bạch Nhược Giao tắc cười hì hì nhìn cái kia tuổi trẻ nam nhân. Từ tiến vào cái này phó bản sau, hoa hoa mặt thanh niên liền vẫn luôn đang cười, Lưu Vạn Thắng chỉ cảm thấy đây là cái ái cười bệnh tâm thần. Hoàn toàn không minh bạch hắn mỗi một cái tươi cười mặt sau ý nghĩa cái gì. Nhưng mà Đường Mạch vẫn luôn đứng ở bên cạnh, chưa bao giờ hé răng. Lưu Vạn Thắng cho rằng Bạch Nhược Giao, Lâm Thiến không nghe rõ. Còn nói thêm, vừa rồi ta ý tứ là, chỉ cần chúng ta quấy rối, các ngươi đời này cũng vô pháp thông quan. Chỉ có cầu chúng ta tiến hành hợp tác, mới có một tia khả năng đại gia cùng nhau thông quan. Cho nên các ngươi muốn khẩn cầu, ta nghe rõ, Bạch Nhược Giao đột nhiên mở miệng, hắn vươn tay phải so cái súng lục tư thế, nhắm ngay Lưu Vạn Thắng nả một phát súng, Lưu Vạn Thắng sắc mặt trầm xuống, bất quá ta nghe rõ, thì thế nào, đầu tiên, hắc tháp trò chơi vẫn luôn là công bằng, không có khả năng xuất hiện như vậy bất bình đẳng quy tắc trò chơi, khẳng định có địa phương nào là có thể làm chúng ta thắng lợi. Chỉ là hiện tại còn không có xuất hiện, hoặc là chúng ta còn không có phát hiện. Tiếp theo, Bạch Nhược Giao khóe miệng tươi cười chậm rãi biến mất, Hắn dùng một loại xem người chết ánh mắt, lạnh nhạt mà nhìn đứng ở chính mình hai phá lệ tuổi trẻ nam nhân. Tiếp theo, ngươi tính cái thứ gì? Cuối cùng một cái đi chính là Đường Mạch, không phải ngươi, liền hắn cũng chưa cùng ta nói điều kiện. Ngươi cùng ta nói, làm ta cầu ngươi, Bạch Nhược Dao lại nở nụ cười. Hì hì, ta tuyên bố, ngươi đã chết Nga, tác giả có lời muốn nói. Xã hội Dao, có tư cách cùng ta nói điều kiện. Chỉ có Đường Đường, Đường Đường, ha ha, vậy ngươi đi tìm chết đi. Lão Phó, hôm nay lại là không có xuất diễn một ngày. Hôm nay cảm giác thân thể hảo một chút lạp. Hôm nay hơi chút số lượng từ thiếu một chút. Cũng đi ngủ sớm một chút, sau đó trò chơi này nếu còn có không hiểu muội từ, có thể đi lục soát một chút Vân Mộng Điểm Ngân Hà. Tia ba có cái thiệp giải thích đến khá tốt, bất quá trò chơi này cùng Điểm Ngân Hà quy tắc cơ hồ không giống nhau. Chỉ là làm đại gia hiểu biết một chút chốt mở đèn đóm thể là có ý tứ gì. Cuối cùng tương đương yên tâm lạp, tầng thứ tư công tháp trò chơi đã cấu tứ ra một cái hình thức ban đầu lạp. Có tân thú vị nhân vật lên sân khấu tương đương hơn nữa. Đây là Đường Đường cùng lão Phó cùng nhau công lược nhà XDDD. Hết chương.